Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 712. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 712 Nam Khuê. Cô cảm thấy Lâm Tiêu gần đây càng ngày càng xảo quyệt. Chắc là bởi vì cậu đã ở bên cạnh Lục Kiến Thành lâu rồi nên mới vậy. Trước khi cúp điện thoại, Lâm Tiêu chủ động tiết lộ. Tổng giám đốc Lục đang ở phòng bệnh VIP trên tầng 7. Bệnh viện nơi cô Nam Khuê đang làm việc. Buổi sáng, sau khi hoàn thành xong công việc quan trọng, Đông Họa đẩy đẩy Nam Khuê. Này, cậu đang nghĩ gì vậy? Như người mất hồn thế. Nam Khuê lắc đầu. Không có gì. Mấy ngày này bận rộn. Cộng thêm sắc mặt của cậu không tốt lắm. Mình cũng không kịp hỏi. Cậu và bạn trai thế nào rồi? Đã làm hòa chưa? Không có đâu. Hôm qua hai người cũng coi như đã chính thức chia tay. Chia tay cũng chia tay rồi. Sao có thể nói đến chuyện làm hòa nữa chứ? Thế mà hai ngày nay anh ấy còn rất chu đáo đưa đồ ăn thức uống cho toàn bộ phòng chúng ta. À, đúng rồi. Tối hôm qua mình có việc đến bệnh viện. Hình như còn thấy anh ấy đến nằm viện. Nhưng mà mình không nhớ rõ mặt anh ấy lắm. Chỉ nhớ mang máng hình dáng thôi. Không biết có nhận nhầm không nữa. Chuyện xảy ra khi nào? Anh ấy tại sao lại nằm viện? Nam Khuê cuối cùng cũng gấp gáp. Khoảng 10 giờ hơn. Đến cũng khá vội. Còn về tại sao thì mình cũng không biết. Nhưng nhìn trông có vẻ không nhẹ. Đông Họa còn chưa nói xong. Nam Khuê đã nói. Một lát nữa cậu giúp mình trực một lát. Sau đó, người biến mất như một cơn gió. Đông Họa cong môi cười nhẹ. Xem ra người nào đó vẫn còn để ý lắm. Nam Khuê nhanh chóng đi lên tầng 7. Vừa hỏi ở quầy lễ tân. Cô đã biết anh đang nằm ở phòng bệnh nào. Cô bước nhanh đến phòng bệnh của anh. Vừa định đưa tay ra gõ cửa. Thì cô lại dừng lại. Hai người đã chia tay rồi. Giờ cô đang làm gì đây? Nói đến cùng, cho dù bây giờ anh có thế nào cũng không đến lượt cô quan tâm. Cũng không đến lượt cô lo lắng. Cánh tay đang dừng trên cửa hạ xuống. Nam Khuê xoay người định rời đi. Đột nhiên, Lâm Tiêu từ bên trong đi ra. Cố ý lớn giọng nói. Cô Nam Khuê, cô đến rồi sao lại đứng ở cửa? Mau vào ngồi đi, Nam Khuê. Cô cảm thấy Lâm Tiêu làm vậy là có chủ đích. Ngay sau đó, giọng nói của Lục Kiến Thành cũng vang lên. Khuê Khuê, em đặc biệt đến thăm anh sao? Lần này, Nam Khuê ở lại cũng không được mà đi cũng không xong. Cô đang do dự thì ngay sau đó đã nghe thấy một giọng nói từ bên trong truyền tới. Ôi, Tổng Giám Đốc Lục, anh không thể xuống đất được. Vết thương trên người anh cần phải được chăm sóc tốt. Cô xoay người lại. Thấy Lục Kiến Thành đã đứng bên cạnh mình. Cách Trương.